Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phía sau lưng, cầm lấy đi, cắt vào giúp Thiếu phu nhân, đừng có để cho mấy người kiến thức hạn hẹp động vào. Ba, Tô Lai tức giận sắc mặt trắng bệch, đưa tay lên định tát thêm một cái nữa, nhưng nữ quản gia đã kịp thời phản ứng, khoác tay một cái, hất bàn tay của cô ta xuống. Tô tiểu thư, bây giờ cô nên nhanh chóng rửa mặt rồi xuống lầu đi, nếu để cho Thiếu gia đợi lâu thì không xong với cậu ấy đâu. Lời vừa nói ra, bà trực tiếp dẫn theo nhóm người nữ nghênh ngang rời đi. Tô Lai kinh ngạc ngần người ra tại chỗ, đợi đến khi cô ta phản ứng kịp, vừa muốn mắng to thì quản gia đã đi đến cửa, chợt quay đầu lại nói thêm một câu. Còn nữa Tô tiểu thư à, nếu cô có tắm rửa thì hãy mặc những bộ quần áo mà ngày hôm qua chúng tôi đã chuẩn bị cho cô là được rồi. Những bộ y phục trong tủ quần áo cô đừng đụng tới, nếu không Thiếu gia sẽ tức giận đó. Phịch một tiếng, bình hoa bị ném vào cánh cửa vừa nhẹ nhàng khép lại. Tô Lai có cảm giác mình bị tức đến mức sắp bất tỉnh rồi. Cô ta đã trở thành thân thiếu phu nhân chính thống, thế mà những người làm hạ tiện kia lại dám làm cho cô ta mất mặt như vậy. Tô Lai hận nghiến răng, chỉ tắm rửa qua loa, quả nhiên cô ta nhìn thấy chiếc tủ trong phòng tắm treo mấy bộ trang phục đơn giản, đều là những bộ quần áo có chất lượng bình thường nhất, mà ngay cả thời điểm cô ta nghèo túng nhất cũng không thèm liếc mắt nhìn tới. Cô ta quyết định trực tiếp mặc áo lót rồi bọc khăn tắm đi ra ngoài phòng tắm. Đi tới chỗ chiếc tủ quần áo to chiếm cả mặt tường, tiện tay mở ra. Ánh mắt của Tô Lai lập tức sắn chặt vào những bộ y phục được đặt trong đó. Những bộ lễ phục được xếp đầy trong tủ, tất cả đều là những bộ quần áo có một không hai hoặc là những bộ với số lượng có hạn. Cô ta bị những bộ quần áo xinh đẹp này hấp dẫn, đem những lời quản gia vừa nhắc đến không còn một mống. Đưa tay ra, lấy một bộ áo ngực bo ngực kết hợp với quần cộc. Cô ta không khỏi cởi khăn tắm ra, liền đem bộ quần áo mặc lên người. Có một chút chật, mà hình như lại hơi ngắn. Tô Lai không khỏi cau mày một cái. Làm sao cô ta ở chung với anh lâu như vậy, mà A Hạo nhớ nhầm cả sai quần áo của cô ta. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn cố mặc rồi đi ra ngoài. Chỉ cần không ra khỏi cửa, ở nhà ăn mặc hấp dẫn một chút, cũng không có chuyện gì lớn lao cả. Cô ta lại đi tới chỗ giày, rồi chọn một đôi giày cao gót màu xanh nhạt. Kích thước giày thật là không sai. Tô Lai soi gương quay một vòng, lại kiểm tra một chút mái tóc của mình mới hài lòng kéo cửa phòng ra, rồi đi xuống dưới lầu. Thần Tống Hạo quay người, tránh thoát tay của cô ta, lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, rồi sau đó hướng tới quản gia. Tiểu gia, khi nãy tôi truyền đạt lời nói của ngài, nhưng tổ tiểu thư vẫn ăn mặc như vậy, tôi quả thật là không biết có chuyện gì xảy ra. Thần Tống Hạo nghe nói vậy, trong lòng càng lúc càng thêm bực mình. Hắn không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ. Thầy ra. A Hạo à, Tô Lai nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Cẩn thận liếc mắt nhìn thân Tống Hậu, lúng túng gượng ép cười một tiếng, cũng không biết nói gì cho phải bây giờ. Thầy bộ đồ, cô đang mặc trên người ra. Thân Tống Hậu chậm rãi xoay người, có mắt xinh đẹp liếc nhìn cô ta một cái. Môi mỏng mím lại, giọng nói cũng tăng thêm mấy phần. A Hạo à, em đã làm gì sai sao? Mặc dù cô ta trong lòng run sợ, nhưng vẫn không muốn làm mất mặt trước mọi người. Cô ta không nổi giận, vẫn dịu dàng hỏi anh. Thần Tống Hậu một lần nữa, nhìn kỹ lại đường nét khuôn mặt của cô ta, trong nháy mắt mang theo tia bẩn cợt, nhàm chán rồi mở miệng nói. Cô nói đi Tô Lai tiểu thư. Ta đã cho người làm thông báo với cô rồi. Những bộ y phục và đồ trang sức kia là tôi để dành cho vợ của tôi. Thế nhưng cô lại không nghe, động vào những món đồ như vậy. Vậy thì cô nói xem phải bồi thường như thế nào cho tôi đây? Quần áo và giày cô đã chạm qua rồi, tự nhiên tôi sẽ không để cho vợ tôi dùng nữa rồi. Ao à, chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao? Tô Lai càng nghe càng không hiểu. Đang nói đến hai chữ kết hôn, cô ta chợt ngây người như phỗng, giật mình nhìn thấy dấp tờ giấy trên tay anh đưa tới trước mặt của cô ta. Phía trên cũng chính là hai tờ giấy chứng nhận ly hôn, tên của cô ta và thân Tống Hậu trong hai tờ giấy chứng nhận ly hôn đó. Nhưng mà bọn họ hai người vừa mới tổ chức lễ cưới ngày hôm qua, hôn lễ làm chấn động cả châu Á. Thần Tống Hậu, anh điên rồi sao hả? Tô Lai cảm thấy trong đầu từng trận choáng váng ập tới. Cô ta là bị hoa mắt, nhất định là cô ta hoa mắt rồi. Thần Tống Hậu anh ta trong thời điểm then chốt như thế này, làm sao nói tới chuyện ly hôn chứ? Nếu như giới truyền thông biết, cha anh biết, thần Tử Kiệt biết, thì anh xong rồi. Cô nói xem, tôi điên như thế nào chứ? Anh ta cười lạnh nhìn cô, đôi môi mỏng khinh thường nhích lên. Hội đồng quản trị nếu biết anh ngồi đồ như vậy, thân Tống Hậu, một số lão già trong ban quản trị sẽ không bỏ qua cho anh. Ngược lại, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net